xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn. Chương 32, muốn Cố Tư kết giao với người khác. Góc truyện audio.com, cả người Cố Tư run lên, mở mắt Trang Hàn lúc này đang cong eo mặc quần, hắn vốn dĩ nghĩ vô thanh vô tức rời giường, sau đó chờ đến lúc Cố Tư rời giường thì chính mình đã tới công ty, khi đó hắn liền có thể để tài xế đi đưa Cố Tư đi làm, ai biết chính mình vừa rời khỏi Cố Tư liền tỉnh. Trang Hàn mang theo chút xấu hổ nhìn Cố Tư, đang chuẩn bị nói gì để che giấu một chút, Cố Tư liền nhào tới, duỗi tay ôm eo Trang Hàn, đem mặt chôn ở chỗ eo Trang Hàn run bần bật. Vừa mới muốn lấy cớ trong nháy mắt một chút cũng không nhớ được, Trang Hàn ôn nhu nói. Mơ thấy ác mộng đi, Cố Tư mặt dán vào eo Trang Hàn gật gật đầu cọ đến mức Trang Hàn có chút ngứa. Không sợ, chỉ là một ác mộng mà thôi, Trang Hàn duy trì đôi tay cầm quần, vẫn là tư thế nâng chân lên nói. Có thể hay không tạm thời buông tôi ra một chút, tôi mặc quần xong em lại ôm được không? Lúc sau mặc quần xong Cố Tư lại dán lên, Trang Hàn một bên vỗ tay nàng an ủi, một bên nghĩ kế hoạch hôm nay lại muốn thất bại. Giấc mơ đều là do ban ngày 7-8 lần suy nghĩ tới nên mới mơ. Trang Hàn nói, đừng sợ, không suy nghĩ nhiều nữa là tốt rồi. Xe ngừng ở dưới lầu công ty Cố Tư, Trang Hàn đang muốn giống như thường cùng Cố Tư cáo biệt rồi lái xe rời đi. Lúc này có một nam nhân đi tới hướng về phía Cố Tư nói. Buổi sáng tốt lành, Cố Tư cũng mỉm cười trả lời nói. Trịnh Tổng, buổi sáng tốt lành. Trịnh Ninh cùng Cố Tư chào hỏi qua, lúc này mới thấy Trang Hàn đứng ở một bên, hắn đối với Trang Hàn vươn một bàn tay nói. Vị này chính là Trang Tổng đi, ngưỡng mộ đã lâu. Trang Hàn cùng hắn bắt tay hàn huyên, chính là kỳ quái nơi này có nhiều người như vậy, vì cái gì Trịnh Tổng này cố tình chỉ cùng Cố Tư chào hỏi. Sau đó hắn liền nhớ tới tự hồ là có nam phụ như vậy, hình như là thích Cố Tư, bất quá thời gian lên sân khấu quá ngắn đến tên cũng không nhớ, chỉ biết là lão bản trước kia của Cố Tư, hẳn là nói vị Trịnh Tổng này đi. Nghĩ đến đây, Trang Hàn nhìn về phía Trịnh Ninh biểu tình nóng bỏng hơn rất nhiều. Hắn thân thiết nắm tay Trịnh Ninh nói, Cố Tư ở chỗ này rất mong Trịnh Tổng chiếu cố ít nhiều. Trịnh Ninh vốn dĩ tính toán nắm tay một chút là được rồi, kết quả Trang Hàn sống chết bắt lấy tay hắn không bỏ. Hắn là người rất có giáo dưỡng, mặt ngoài không chút nào biểu lộ nói. Cố Tư là nhân viên rất có thiên phú, trợ giúp nàng cũng là đang trợ giúp công ty chúng ta. Chấm, nào có, Trang Hàn nói, Cố Tư là người mới kinh nghiệm không đủ, Trịnh Tổng về sau phải càng thêm chiếu cố. Trang Hàn đây là cấp cho bọn họ lý do kết giao, để Cố Tư đối với nam nhân bên ngoài này sinh ra cảm tình. Hắn cảm thấy Trịnh Ninh lớn lên có sự nghiệp tốt, rất thích hợp để làm người thừa kế của chính mình, hơn nữa hắn so với Thang Mai Trúc Mã trước kia của Cố Tư càng thích hợp hơn. Trịnh Ninh bị nhiệt tình Trang Hàn làm cho cả người không được tự nhiên, Trang Hàn này là như thế nào? Như thế nào cùng người trong lời đồn không quá giống nhau. Cố Tư một bên nhìn Trang Hàn cùng Trịnh Ninh bắt tay thật lâu, nàng duỗi tay bắt lấy tay Trang Hàn, làm cho hai người tách ra. Đối với Trang Hàn mỉm cười ngọt ngào nói, A Hàn anh không phải nói hôm nay có nhiều chuyện sao, vậy đừng ở chỗ này trì hoãn, mau đi công ty đi. Trang Hàn lúc này mới lưu luyến không rời đối với Trịnh Ninh nói. Tôi đây liền đi rồi, hôm nào Trịnh Tổng tới nhà của tôi làm khách đi. Trịnh Ninh duy trì tư thái nho nhã lễ độ nói, nhất định Trang Tổng hẹn gặp lại, góc truyện audio.com, Trang Hàn lên xe Cố Tư cùng Trịnh Ninh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xe của Trang Hàn đi xa, Trịnh Ninh lúc này mới có chút xấu hổ đối với Cố Tư nói. Trang Tổng thật là, một người nhiệt tình rào rạt nha, là, Cố Tư cường điệu nói, hắn đối với tất cả mọi người đều là cái dạng này. Nga phải không, Trịnh Ninh cười nói, nguyên lai là bộ dáng này nha. Trương Tục Viện lên rất sớm, nàng giúp Cố Đức Bách đem quần áo mặc chỉnh tề. Cố Đức Bách khó có được một lần ngủ ngon, quầng thâm che y mắt ít đi không ít. Hắn thần thanh khí sảng ăn bữa sáng kiểu Tây, nói với Trương Tục Viện. Bà ở nhà không có việc gì, liền cùng Hoàng Phu Nhân và Hoàng Công Tử hẹn đi ra đi, người trẻ tuổi muốn phải giao lưu nhiều mới có thể có cảm tình. Cái này tôi đã biết. Trương Tục Viện nói, bất quá ông cũng không thể lại hạn chế tôi tiêu phí, ngày hôm qua cùng Hoàng Phu Nhân cùng nhau đi dạo phố tôi đến một kiện quần áo cũng chưa mua. Đã biết, Cố Đức Bách nói, chỉ cần nguy cơ Đức Thắng có thể qua đi tôi còn sẽ hạn chế việc bà tiêu tiền sao? Trương Tục Viện cười, nói với A Mai, đi đem tiểu thư kêu lên đây, giờ đã là mấy giờ rồi, còn muốn ngủ. Trang Hàn sáng nay mang theo nhóm nhân tài công ty đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, làm Trang Tổng lâu như vậy hắn xem như minh bạch. Làm lão bản cũng không nhất định yêu cầu cái gì cũng biết, chỉ cần thuộc hạ đều là nhân tài, chính mình nghe ý kiến rồi làm ra quyết sách là được. Mang theo người mới vừa đi vào cao ốc liền thấy Cố Đức Bách mang theo người nghênh diện đi tới. người tới cửa như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trang Hàn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đang tự hỏi nếu chờ lát nữa Cố Đức Bách ở trước mặt mọi người chửi đồng hắn thì nên đối mặt như thế nào. Liền thấy Cố Đức Bách mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới nói. Trang Tổng thật là trăm công ngàn việc nha, tôi đi đến công ty nhiều ít cũng chưa thấy người, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Trang Hàn không sai biệt lắm cười lạnh với Cố Đức Bách nói. Còn có thể gặp mặt thuyết minh duyên phận còn có, Cố Tổng yên tâm, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều lắm. Trang Hàn nói lời này thuần túy chính là khách khí, thêm bậy bạ nói sang chuyện khác, chê y thương trường dù là nói ai cũng đều không thể tích cực. Nào biết Cố Đức Bách vừa nghe xong lời này, liền lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc nói. Xem ra Trang Tổng đã biết, Trang Hàn một đầu đầy dấu chấm hỏi, tâm nói tôi đã biết cái gì. Bất quá có đôi khi chính là như vậy, thời điểm minh bạch liền muốn giả ngu, thời điểm gì cũng không biết muốn giả trang là đã biết. Trang Hàn lộ ra một vẻ mặt cao thâm khó đoán tê cười nói. Cũng không tính là cái bí mật gì, không phải sao? Hừ, Cố Đức Bách thu liễm biểu tình, lạnh lùng nói. Trang Tổng đã biết cũng tốt, Đức Thắng chúng ta cũng không phải rời Trang thị liền sống không nổi nữa. Nói xong Cố Đức Bách liền mang theo người của hắn như một trận gió đi xa. Trang Hàn quay đầu nhỏ giọng nói với thư ký. Cậu đi tra một chút, Đức Thắng Cố gia gần đây có cái động tác gì? Thư ký gật đầu một cái liền đi. Trang Hàn kỳ thật đối với Cố gia cũng không phải rất để ý, lấy tài lực Trang gia muốn đối phó với Cố gia quả thực là quá dễ dàng. Trương Thục Viện cùng Cố Sương đều đã trang điểm ăn mặc đẹp đẽ xong, nàng đang gọi điện cho Hoàng phu nhân, Cố Sương ở một bên chán muốn chết nghe. Hôm nay có việc gì không a? Trương Thục Viện khoa trương cười duyên nói. Góc chuyện audio.com, cũng không có việc gì, chủ yếu là muốn người trẻ tuổi giao lưu chút, nếu không để cho Hoàng công tử xuất hiện đi, Sương Sương nhà chúng ta hôm nay vừa lúc rảnh rỗi. Cái gì, Hoàng công tử cũng có việc, Trương Thục Viện nói, không phải nói gần đây đều có thời gian rảnh sao? Lâm thời có việc nha, vậy nếu không chúng ta hẹn một cái, thời gian không xác định à, vậy đi, Trương Thục Viện treo điện thoại tức giận đến chống nạnh nói. Vị hoàng phu nhân này, ngày hôm qua còn nói rất rảnh rất nhàn, muốn cùng chúng ta gặp mặt nhiều lần, hôm nay liền bắt đầu ra sức khước từ. Cố Sương lạnh mặt nói, bọn họ sẽ không đổi ý đi, nói nửa ngày tất cả đều là vô nghĩa, ai biết hoàng phu nhân là nghĩ như thế nào. Trương Thục Viện nói, con không phải là có số điện thoại của hoàng công tử sao? Nếu không con gọi điện cho hắn, người trẻ tuổi nói chuyện không rắc rối nhiều như vậy, con hỏi ý thứ hắn một chút. Cố Sương vẻ mặt không vui nói, làm gì có nhà gái nào gọi điện cho nhà trai trước. Nói giống như con đang vội vàng định bợ bọn hắn vậy. Sách con nói cái gì? Trương Thục Viện nói, hiện tại là xã hội mới, nam nữ bình đẳng, ai gọi điện cho ai trước có cái gì quan hệ? Nghe lời mẹ nói có được không? Cố Sương không có biện pháp, không tình nguyện bắt đầu gọi điện cho Hoàng Hào. Hoàng Hào bên kia không biết đang ở nơi nào, cảm giác rất ồn ào nhốn nháo. Hắn giống như không phải đang uống rượu mà chính là đang hút thuốc, giọng nói có một chút khàn khàn hỏi. Uy, là em, Cố Sương bởi vì không vui cho nên thanh âm có vẻ thật mất tự nhiên nói. Hôm nay anh có rảnh không? Nga, Cố nhị tiểu thư a, Hoàng Hào ở bên kia nói. Ngượng ngùng, tôi hôm nay thật sự rất bận, hôm nào nói sau. Trong giọng nói của Hoàng Hào rõ ràng là lấy lệ làm Cố Sương thập phần khó chịu, thông thường chỉ có nàng cự tuyệt nam nhân, nào có nam nhân nào cự tuyệt nàng. Nàng nói, anh đến tột cùng là bận cái gì? Anh ngày hôm qua không phải còn nói là rất rảnh sao? Đúng lúc này Cố Sương nghe thấy bên kia điện thoại có giọng nữ nhân nói. Hoàng thiếu, anh đang cùng ai nói chuyện? Người ta thật sự không thể uống lên, ly rượu này anh giúp người ta uống lên có được không? Cố Sương tức khắc cảm giác huyết khí xông lên tận đỉnh đầu, cả người tức giận muốn nổ, nàng ném xuống một câu. Chúng ta xong rồi, lúc sau liền đem điện thoại ném đi rất xa. Trương Thục Viện bị nàng làm cho hoảng sợ. Sương Sương làm sao vậy? Mẹ giới thiệu cho con là người nào nha? Cố Sương tức giận đầy mặt đỏ bừng nói. Hôm qua mới cùng con xem mặt, hôm nay liền ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Cái gì? Trương Thục Viện vừa nghe xong cũng liền chết cây ết yêu ta pê. Hoàng phu nhân nàng không phải nói với mẹ như vậy, nàng nói Hoàng Hào là người trẻ tuổi rất biết giữ mình trong sạch nha, để mẹ gọi điện thoại hỏi hắn đi. Cố Sương sinh khí thật ra cũng không phải là vì để ý đến Hoàng Hào, mà sinh khí là vì Hoàng Hào cư nhiên đối với chính mình không thèm để ý như vậy. Nàng Cố Sương từ nhỏ đều là được người sủng ái mà lớn lên, lúc trong trường học chính là hoa hậu giảng đường, nhiều con cháu danh môn như vậy nàng đều coi thương. Hiện tại nàng hạ mình xuống nguyện ý cùng Hoàng Hào nói chuyện, hắn cư nhiên lại dám đối xử với chính mình như vậy. Trương Thục Viện đang muốn gọi điện cho Hoàng Phu Nhân, Cố Xương tiến đến đem điện thoại ném xuống chê y mặt đất hét lớn. Không được gọi điện thoại, con không nghĩ muốn gặp lại người Hoàng gia. Gocchuyenaudio.com Được, nghe con, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Trương Thục Viện nói, Hoàng Hào nhìn dáng vẻ cũng chẳng ra gì, bọn họ Hoàng gia mới phất lên mấy năm nay. Thật chính là nhà giàu mới nổi, con không thích vậy liền quên đi. Mẹ lại giới thiệu cho con công tử khác, bảo đảm so với Hoàng Hào kia tốt hơn một vạn lần. Hoàng Hào bên kia đột nhiên bị treo điện thoại, hắn một chút cũng không thèm để ý, không sao cả cười một chút, nói. Người Cố gia này thật là hay, mắt trông mong đem con gái mình hướng nhà người khác đưa, cũng không nghĩ đến con gái mình sẽ nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Bên người hắn có mấy con nhà giàu ngồi cạnh, lập tức liền có người nói. Tôi thật ra nghe qua một tin tức đại tiểu thư Cố gia căn bản không phải là con của Cố Đức Bách. Từ nhỏ ở trong nhà không được ưa thích, cậu nói sau khi gả chồng như thế nào còn sẽ nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Vậy kỳ quái, có người liền nói, không được ưa thích như thế nào còn được gả vào hào môn. Bao nhiêu người trông mong muốn vào Trang gia, nàng như thế nào lại thành công? Trang Hàn người ta thích thì có thể có biện pháp nào? Khách Trương,